Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 840, chương 841, không hề cố kỵ Tần Đình. Tần thần hầu, người một mình một người, muốn chạy trốn tới đi đâu? Vực ngoại hư không chỗ sâu. Tần Đình quần áo bồng bềnh, chắp tay mà đi, bỗng nhiên dừng lại bước chân, lẳng lặng nhìn qua phía trước. Cái gặp hư không lắc lư, một vị lão phát thương thương lão giả đi ra hư không. Vị này tóc trắng thương thương lão giả khí tức cực kỳ khủng bố, thậm chí chu vi vạn dặm hư không đều không ngừng vặn vẹo, rõ ràng là một vị thần tôn. Tần Đình thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nghẹn ngào cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Băng Phong lão tổ. Năm đó ngươi bỏ qua mười mấy vạn năm tu vi đào tẩu, ngươi còn chưa có chết, không tận mắt nhìn xem ngươi lên đường, ta lại thế nào bỏ được tắt thở. Băng Phong lão tổ trên mặt cười lạnh, hừ lạnh một tiếng, bất quá ngươi ngày thường tiền hô hậu ủng, ngàn tôn thần linh bảo hộ ngươi trái phải, hiện tại ngươi độc thân một người, ngược lại muốn xem ngươi như thế nào cười được. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, năm đó Băng Phong thần cung là bực nào uy phong, cát cứ số giới, xưng bá một phương, chỉ tiếc ngươi thấy không rõ thời thế, không chịu quy thuận tại ta, mới rơi vào cái diệt môn hạ tràng. Băng Phong lão quỷ, năm đó ngươi bỏ qua mấy chục vạn năm tu vi thọ nguyên mới từ ta trong tay chạy thoát. Như chó nhà có tang đồng dạng hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Sớm đã bị ta sợ vỡ mật. Hiện tại ngươi ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cục chịu ra mặt. Chắc là tìm được mấy người trợ giúp đi. Đều đi ra đi. Tần Đình đứng chắp tay, mặt mỉm cười, đem trước mặt Băng Phong lão tổ coi như không người. Chỉ là nhìn quanh chu vi cười một tiếng dài. Tần thần hầu, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy ngang ngược càn rỡ. Lại có ba người đi ra hư không, đem Tần Đình vây lại, thần sắc tràn đầy lăng liệt sát cơ, khí tức cũng đều là cực kỳ khủng bố. Thần chủ đỉnh phong cảnh giới tu vi, thậm chí đều là đã là một chân bước vào thần tôn tồn tại, có thể xưng nửa bước thần tôn. Tần Đình nhìn về phía ba người, mỉm cười nói, nguyên lai là Thượng Hư thần chủ, Đạo Thanh thần chủ cùng Xích Thiên thần chủ. Năm đó ta diệt nhiều như vậy môn phái bên trong, liền số các ngươi phản kháng kịch liệt nhất, cận kề cái chết cũng không nguyện ý quy thuận tại ta. Nếu là ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bị ta đánh lên thần hồn gông xiềng, chỉ ít cũng có thể có một chút hy vọng sống. Tội gì đến quá thay. Xích Thiên thần chủ một đầu lửa mái tóc dài màu đỏ, nghe vậy tức sùi bọt mép, thậm chí tóc dài cũng dấy lên thần hỏa, nhường hắn nhìn như đồ một tôn viễn cổ lửa thị. Hắn phẫn nộ quát, Tần Đình, ta Xích Thiên thần tông xưa nay tôn sùng Thần Đình, ngươi vì bản thân tư dục liền diệt ta Xích Thiên thần tông cả nhà, trăm vạn sinh linh vô tội chết thảm, hôm nay liền lấy ngươi đầu lâu. Dĩ tạ thiên hạ. Thượng Hư thần chủ, Đạo Thanh thần chủ dù chưa nói chuyện, nhưng là cũng một mặt sát cơ. Trên Hư thần tông, Đạo Thanh thần cung cũng đều là không tranh quyền thế môn phái, nhưng là bởi vì tích lũy vô số tài phú tài nguyên, bị Tần Đình thăm dò, lúc này mới rơi vào cái diệt môn hạ tràng. Tần Đình nghe vậy mỉm cười, khẽ cười nói, dĩ tạ thiên hạ, ha ha, năm đó ta trong tay diệt môn phái nhiều vô số kể, trong đó cũng không ít tượng người các ngươi như vậy may mắn chạy ra ngoài, núp trong bóng tối kéo dài hơi tàn. Vì sao hôm nay tìm ta trả thù chỉ có mấy người các ngươi? Băng Phong lão tổ, Thượng Hư thần chủ bọn người nghe vậy, trên mặt cứng lại, lập tức liền nói không ra lời nói tới. Tần Đình nói không tệ. Năm đó hắn mặc dù diệt không thiếu thần tộc tông môn, cơ hồ đều là chảm thảo trừ căn, nhưng là tóm lại vẫn là có không ít người chạy ra ngoài, may mắn còn sống sót xuống dưới. Những người này có thể nói đều là cùng Tần Đình có huyết hải thâm cừu. Bọn hắn cũng không phải không có tìm qua những người may mắn còn sống sót này, muốn liên hợp lại tìm Tần Đình trả thù, nhưng là nhường bọn hắn không nghĩ tới, đại đa số người đều là e ngại Tần Đình uy thế, hay là bị Tần Đình sợ vỡ mật, căn bản cũng không nguyện ý rời núi. Thậm chí cái nguyện ý núp trong bóng tối, kéo dài hơi tàn, Tần Đình nhìn qua một mặt khó coi Băng Phong lão tổ đám người. Cười nhạt nói, mặt khác, bản cung hiện tại đã cũng không phải là thần đợi, mà là đế tử. Nói đến, bản cung có thể thuận lợi leo lên đế tử đại vị. Cũng may mà các ngươi a. Chấm ngoặc kép, Tần Đình năm đó mặc dù là cao quý thần đợi, nhưng là tại Thần Đình bên trong thực lực lại không phải lớn nhất. Hơn nữa còn muốn thu đến Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực áp chế. Mà năm đó thần giới hạo kiếp, cũng chính là Tần Đình thượng vị thời cơ. Tần Đình không chỉ là thông qua Đại Thanh Tẩy, đem Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực cánh chim diệt trừ. Cũng là thông qua được tiếp nhận những này diệt môn thế lực tài nguyên cùng nhân lực. Lúc này mới đúc thành Tần Thần Hầu Phủ huy hoàng. Nhưng Tần Thần Hầu Phủ nhảy lên trở thành Thần Đình đầu tiên đại thế lực. Đem Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực áp chế ở dưới thân. Lúc này mới thuận lý thành chương đánh bại hai vị này thần đế đệ tử. Trở thành bây giờ Tử Vi đế tử. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.